Vũ Thần Chúa Tể, chương 4297, cần gì chứ? Góc truyện audio.com, hai người này lúc trước bị Tần Trần cùng Thần Công Thiên Tôn làm nhục như vậy, ước gì Thần Công Thiên Tôn cùng Cơ Gia Lớn đánh nhau, chết ở chỗ này. Cơ Thiên Diệu thấy Thần Công Thiên Tôn dĩ nhiên xuất thủ đối phó hắn Cơ Gia Thiên Tôn, đôi mắt chỗ sâu có kinh sợ hiện lên, cũng không nhịn được nữa, thần sắc gầm hét lên. Thần Công Thiên Tôn, ngươi Thiên Công Tác phải muốn cho ta Cơ Gia là địch sao? Ha ha, Thần Công Thiên Tôn cười khẽ, nụ cười ấm áp nói. Cơ lão tổ ngươi này nói là nói cái gì? Bản tọa lúc trước nói qua, ngươi Cơ Gia căn bản không tư cách cùng ta Thiên Công Tác là địch, còn bản tọa sở dĩ xuất thủ chỉ là không muốn các ngươi Cơ Gia hãm được sâu hơn, sai càng kỳ quái hơn mà thôi, bản tọa cũng là vì ngươi Cơ Gia tốt. Cơ Gia vô số cường giả nhất thời tức đến thổ huyết. Cái gì chó má suy luận, này Thần Công Thiên Tôn đối với hắn Cơ Gia xuất thủ, dung túng giết hắn Cơ Gia hung thủ, đúng là vì hắn Cơ Gia tốt. Buồn cười, Cơ Thiên Diệu giận dữ công tâm, quát lên. Thần Công Thiên Tôn, ngươi đây là tự tìm chết, ngươi Thiên Công Tác phó điện chủ tại ta Cơ Gia làm sằng làm bậy, giết ta Cơ Gia cường giả, mà ngươi thân là Thiên Công Tác điện chủ, không những không tiến hành ngăn trở, ngược lại mặc cho ngươi Thiên Công Tác đối với ta Cơ Gia động thủ, dĩ nhiên là hướng ta cổ tộc Cơ Gia khai chiến, ta Cơ Gia mặc dù ấn thế, nhưng là không phải mặc cho người khi dễ, giết. Giọng nói rơi xuống, Cơ Thiên Diệu vừa xài bước ra, trong thân thể cuồn cuộn cổ tộc chi lực nở rộ. Phảng phất có một đầu hồng hoang dị thú tại Cơ Thiên Diệu bên trong thức tỉnh, hướng về phía Thần Công Thiên Tôn, hung hãn chém giết đi. Giết, giết, cùng lúc đó, rất nhiều Cơ Gia các cường giả cũng nhất tề gầm lên, kèm theo Cơ Thiên Diệu lão tổ xuất thủ, nhất tề phóng lên cao, sát khí bốn phía. Thân thể bọn họ trong, cuồn cuộn cổ tộc khí tức bao phủ, giống như đại dương trút xuống, cùng Cơ Thiên Diệu phóng xuất ra hỗn độn cổ tộc chi lực trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ. Ùng ùng, thiên địa chấn động, toàn bộ Cơ Gia tộc địa đều ở đây nổ vang, run rẩy, đánh phía Thần Công Thiên Tôn, nhân quảng cáo. Cơ Gia vô số cường giả liên hợp bộc phát ra lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Không thể hình dung, dễ nhận thấy Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Gia cường giả đều triệt để tức giận, muốn đánh giết Thần Công Thiên Tôn, lôi đình vạn quân. Còn như Thần Công Thiên Tôn Thiên Công Tác điện chủ thân phận đã bị bọn họ triệt để vứt bỏ, Thiên Công Tác tại hắn Cơ Gia như vậy dương oai, giết chết nhân tộc nghị viện hỏi thăm một chút đến, hắn Cơ Gia cũng có đủ lý do tiến hành cãi lại. Tất cả mọi người thấy, trong thiên địa ước vạn đạo hỗn độn tự nhiên tung bay, đánh phía Thần Công Thiên Tôn. Không tốt, Thần Công Thiên Tôn sợ là muốn nguy hiểm, giờ khắc này, trên sân tất cả mọi người hoảng sợ, đều đại kinh. Lỗ mãng, quá lỗ mãng, Thần Công Thiên Tôn tuy mạnh nhưng mà cũng chỉ là đỉnh phong thiên tôn mà thôi, hôm nay đang ở Cơ Gia tộc địa thì khiêm tốn làm việc, hiện tại chọc giận Cơ Gia, vô số cường giả liên thủ, Thần Công Thiên Tôn mặc dù cường thịnh trở lại cũng muốn khó thoát trọng thương, thậm chí ngã xuống. Ai, là hai cái trưởng lão, một cái phó điện chủ, cần gì chứ? Mọi người thở dài lúc Thần Công Thiên Tôn đối mặt Cơ Gia vô số cường giả công kích cũng là cười. Tới tốt, góc truyện audio.com. Thần Công Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, trong tay lục đại đỉnh cấp thiên tôn bảo khí nhất tề rơi xuống. Đao thương kiếm kích côn giản, đồng thời bạo phát, ầm ầm, hùng dũng thiên tôn bảo khí khí tức khuấy động, liền nghe được nhất đạo chấn vỡ thiên địa nổ vang vang vọng, Cơ Thiên Diệu xuất lĩnh rất nhiều Cơ Gia cường giả liên thủ một kích lại bị Thần Công Thiên Tôn một người gắt gao ngăn lại. Ầm, chung quanh nổ vang trận trận, đại điện u u nổ vang, toàn bộ đại điện trong khoảnh khắc hóa thành phấn vụn. Nhiều nhân tộc đỉnh cấp thế lực cường giả mang theo dưới quyền mình, nhất tề lui lại, khuôn mặt kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trời. Thần Công Thiên Tôn, lại như cùng một cái thần một dạng, lấy lực một người, ngăn cản Cơ Gia toàn bộ cường giả. Cái gì, rất nhiều cường giả đều hít một hơi lãnh khí, khuôn mặt hoảng sợ. Thần Công Thiên Tôn, quá mạnh, dĩ nhiên một người ngăn cản Cơ Gia toàn bộ cường giả công kích, điều này sao có thể? Khách trương.